Yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 90, nghĩ gì thế thương tâm như vậy? Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, anh Hầu kết lần thứ hai trượt lại. Nhận thật cẩn thận đem Diệp Tinh bác trên người mỗi nơi vết thương đều đỏ rực. Sau đó đem dược ném qua một bên. Phúc thân đem Diệp Tinh bác đến gần dưới thân. Diệp Tinh bác sắc mặt ửng hồng. Trong mắt ánh nước mê ly. Duỗi ra hai tay nhỏ trắng nõn đẩy anh ra. Anh đi ra, đừng nghịch, rõ ràng là lời nói trách cứ. Nhưng bởi vì mềm mại vô lực, nghe vào uyển chuyển trong veo. Làm nũng như thế, Cố Quân chụp con ngươi một thâm. Cúi đầu ở cô xanh tím khóe môi hôn khẽ một cái. Diệp Tình bác biết, tự mình bây giờ tuy rằng không sưng như cái đầu heo. Nhưng trên mặt Ứ Ngân vẫn còn vết bằng tím. Khẳng định đặc biệt khó coi. Cô không muốn để cho người khác nhìn thấy tự mình dáng vẻ xấu như thế. Đầu ngã qua một bên. Dùng sức nhi đẩy Cố Quân Trục. Anh đừng nghịch, ngồi dậy, mau đứng lên. Cô không nghĩ ra, cô bây giờ khuôn mặt này lại như tên hề như thế. Màu sắc sặc sỡ, Cố Quân Trục là vì sao thân xuống. Cố Quân Trục nắm cằm của cô. Cô đang như một khối màu xanh khóe mắt hôn dưới. Diệp Tình bác sắc mặt đỏ chót, sử dụng sức lực bú sữa đẩy anh. Đừng hôn, mới vừa thoa thuốc, anh không sợ độc chết anh sao? Cố Quân Trục nắm bắt cằm của cô nhìn cô. Trong con người đen nhánh như đêm, lóe lên ánh sáng dị dạng. Tiểu Diệp bác, yên tâm, anh nhất định làm em hả giận. Hả giận, Diệp Tình bác trông mắt xẹt qua một tia bị thương. Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cô cũng không để ý Hạng Bang Tư hành động đối với cô. Cô nếu như làm hỏng việc, Diệp Tinh Lan đánh so với Hạng Bang nhẫn hơn nhiều. Cô không sợ đau, không quá quan trọng người. Dù cho đánh cô lại đau, đều không có cách nào thật sự làm cô bị thương. Da thịt nỗi khổ tính là gì? Thật sự khó chịu, là tổn thương tâm. Tạ Cẩm Phi làm cho cô tổn thương tâm. Nghĩ đến Tạ Cẩm Phi nhìn cô. Cái kia ánh mắt khinh bỉ xem thường. Nói chuyện cùng cô. Cái kia giọng điệu trào phúng xem thường. Diệp Tinh Bắc tầm như bị đao cắt. Mặc dù Tạ Cẩm Phi không biết cô là em gái ruột. Còn tưởng là cô là con gái của Giang Chính Hành. Anh cũng là anh họ cô à. Tại sao anh có thể cùng Giang Tư Du? Giang Lang Ngữ trò chuyện với nhau thật vui. Lại đối với cô như vậy xem thường chán ghét. Cố Quân Trục nắm bắt cằm của cô. Xoay mặt cô lại. Xem con mắt của cô. Nghĩ gì thế? Thương tâm như vậy. Anh lúc chạy đến. Tạ Cẩm Phi và Diệp Tinh Bắc giữa thảo luận lời đã kết thúc. Anh không nghe Tạ Cẩm Phi đối thoại giữa cùng Diệp Tinh Bắc. Không biết thái độ Tạ Cẩm Phi đối với Diệp Tinh Bắc. Làm tổn thương trái tim Diệp Tinh Bắc. Không có gì. Diệp Tinh Bắc xóa sạch anh tay. Miễn cưỡng giật nhẹ khóe miệng. Thời gian không còn sớm. Em ngủ đây. Cố Quân Trục cau mày. Hai tay nắm Diệp Tinh Bắc cay gò má kéo kéo. Không muốn cười cũng đừng cười. Cười như khóc. Đau. Diệp Tinh Bắc trên mặt nguyên vốn là có thương. Bị Cố Quân Trục như thế sờ một cái. Đau cô suýt chút nữa chảy nước mắt. Cô, đùng, cho Cố Quân Trục mơ u bàn tay một cái tát. Lại dùng sức nhỏ đẩy anh. Cố Quân Trục buông ra gương mặt của nàng. Như tiểu thụ, cúi người thổi thổ y chô cô. Dỗ cô, không có chuyện gì không có chuyện gì. Thổi thổi liền không đau. Diệp Tinh Bắc giờ khóc giờ cười. Dùng sức nhỏ đẩy anh. Anh đến cùng mấy tuổi? Vì sao ấu trĩ như thế? Nhanh chóng ngủ đi. Cố Quân Trục bị Diệp Tinh Bắc từ trên người đẩy xuống. Bình tĩnh nằm ở trên giường. Một tay chầm ở sau gáy. Một tay nắm chặt tay Diệp Tinh Bắc. Tiểu Diệp Bắc. Diệp Tinh Bắc nhắm mắt lại. Không thấy phản ứng anh. Tiểu Diệp Bắc. Tiểu Diệp Bắc. Tiểu Diệp Bắc. Diệp Tinh Bắc bị ầm ĩ không có cách nào. Mở mắt ra. Bất đắc dĩ nhìn anh. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Có ngủ hay không ngủ? Cách chương.